Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chăm. Chương 65. Thương Dịch Chi cùng Đường Thiệu Nghĩa đã đứng ở trước sa bàn thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch quân sự cho đội kỵ binh. Tư Tĩnh cũng đứng bên cạnh, lặng lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt râu, gật đầu. A Mạch vẫn còn e ngại vì lúc trước bị nhìn thấu nên ánh mắt nhìn lướt qua các đồ vật trong phòng, cuối cùng dừng lại bên án thư. Thương Dịch Chi vô tình ngẩng đầu lên, thấy A Mạch đang ngay người nhìn chằm chằm vào án thư của mình, không khỏi theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chẳng qua cũng chỉ là một cuốn Tĩnh Quốc Công Bắc Chinh Thật Lục mà mình thỉnh thoảng lật ra xem trong lúc nhàn hạ. Là một cuốn binh thư rất phổ biến trong quân đội hiện tại. Không ngờ rằng lại khiến cho A Mạch nhìn chuyên chú đến thế. Tư Tĩnh thoáng thấy Thương Dịch Chi nhìn A Mạch, khẽ vuốt râu, cười, tỏ vẻ hiểu rõ, hướng phía A Mạch nói. A Mạch, còn nghe ngốc đứng đó làm chi? Sao không lại đây nghe một chút? Ai ngờ A Mạch lại giống như kẻ mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ xuất thần nhìn chằm chằm vào án thư. Tư Tĩnh đành cất cao giọng gọi. A Mạch! Lúc này, A Mạch mới bừng tỉnh, lại không biết Tư Tĩnh gọi nàng làm chi, đành quay đầu có chút mờ mịt nhìn Tư Tĩnh. Đám người Tư Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy A Mạch để lộ ra vẻ thất thần như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, cả ba người đều nhìn A Mạch, ai cũng không mở miệng. Đường Thiệu Nghĩa có phản ứng đầu tiên, mỉm cười thay nàng giải vây nói. Từ tiên sinh gọi người lại đây, cùng nhau bàn bạc một chút. A Mạch vội vàng tiến lên, đi đến trước sa bàn khoanh tay đứng cạnh Đường Thiệu Nghĩa. Phía đối diện, Thương Dịch Chi chỉ thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu chỉ vào một chỗ trên sa bàn, tiếp tục hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Người định xuyên qua chỗ này? Đường Thiệu Nghĩa gật đầu đáp. Phải, mặt tướng đã phái người ra xét cụ thể. Nơi này có một hàng núi hẹp dài, dân bản xứ gọi là Bổng Truy Câu. Phía đông rộng rãi, phía tây thì chật hẹp. Chỗ hẹp nhất chỉ có thể cho hai con ngựa đi qua. Tuy rằng nơi này xa hơn 300 dặm, nhưng lại an toàn hơn rất nhiều. Anh ta lại chỉ vào một chỗ khác rồi nói. Lần trước khi xuống phía nam đánh lén thác tử ở Bào Mã Xuyên, chính là đi qua Tần Sơn Cốc. Khi đó Trần Khởi rất tự phụ, không thể ngờ được rằng chúng ta sẽ dùng chính chiêu thức của anh ta. Còn lúc này, nếu muốn từ nơi này thông qua, chỉ sợ là Trần Khởi đã sớm có chuẩn bị. Cho nên Mạc tướng nghĩ, lúc này đây không bằng, cứ đi theo đường qua Bổng Truy Câu. Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn xa bàn trầm tư không nói, nhưng Từ Tĩnh lại hỏi. Đường tướng quân không nghĩ tới địa hình của Bổng Truy Câu như thế này. Nếu Trần Khởi cho quân mai phục ở chỗ đây, quân ta sẽ gặp nguy khốn hay sao? Đường Thiệu Nghĩa đáp. Tiên sinh không cần phải lo lắng. Thứ nhất, vì nơi này vô cùng kín đáo và bí mật. Nếu không phải trong quân ta có binh lính là người địa phương, thì cũng sẽ không biết rằng nơi này còn có thể xuyên qua dãy ô lan. Thứ hai, quân ta vừa mới đánh lén binh doanh của thác tử tại Bà Mã Xuyên. Bọn họ tất nhiên không thể ngờ được chúng ta lại tiếp tục tập kích nơi đó. Hơn nữa, căn cứ vào hồi báo của thám tử, sau khi bà Mã Xuyên bị tập kích, Trần Khởi trái lại cho Chu Chí Nhẫn chuẩn bị lương thảo từ Ngưu Trấn lén chuyển đến nơi này. Có thể thấy được anh ta cũng không cho rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục đi xuyên qua đây. Tư Tĩnh chỉ khẽ xoa cằm, nhưng Thương Dịch Chi lại vẫn trầm mặc như trước. Đường Thiệu Nghĩa thấy Thương Dịch Chi thủy chung không nói gì, nhịn không được liền hỏi. Nguyên soái xem như thế nào? Thương Dịch Chi suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu như ta là Trần Khởi, ta sẽ mai phục ở Bổng Truy Câu. Anh ta ngẩng đầu, thấy mọi người đang nhìn mình, là giải thích. Hoàng đế Bắc Mạc đang ở Dự Châu. Lần trước, Thiệu Nghĩa đánh lén danh bộ của chúng ở Bào Mã Xuyên, đã làm cho Trần Khởi không còn chút mặt mũi nào. Hắn ta nhất tất nhiên sẽ cẩn thận gấp bội. Nhất là lần này lại là Lương Thảo cấp cho Chu Chí Nhẫn để tấn công Thành Thái Hưng, nên lại càng phải chuẩn bị, càng phải đề phòng kỹ càng hơn, không thể để mất. Hắn ta đã nếm quả đắng của người một lần, lần này tất nhiên sẽ tìm hiểu kỹ những đường có thể từ Thảo Nguyên Tây Hồ hướng về sông Bình Nguyên. Hơn nữa, bất luận là bà Mã Xuyên hay là Ngưu Trấn thì chắc chắn đều đã bố trọng binh canh gác cả rồi. Sau đó, cả Thương Dịch Chi cùng Đường Thiệu Nghĩa và Từ Tĩnh đều trở nên trầm mặc, cân nhắc cẩn thận cũng thấy rất là hợp lý. Cặp lông mày rậm của Đường Thiệu Nghĩa không khỏi hơi nhíu lại, chăm chú nhìn xa bà một lát lát rồi ngẩng đầu hỏi Thương Dịch Chi. Nói như vậy, lần này chúng ta sẽ không động đến số lương thảo này sao? Thương Dịch Chi chậm rãi lắc đầu đáp. Không, vẫn phải động đến. Từ Tĩnh cũng vuốt chòm râu khẽ cười rồi nói. Không sai, vẫn phải động đến. Chu Chí Nhẫn lĩnh đại quân vây khốn Thành Thái Hưng, Hoàng đế Thái Tử lại trấn giữ ở Dự Châu. Hai nơi này đã chiếm hết phần lớn binh lực. Hơn nữa, Thương gia lãnh binh đồng tiến, lại phải chia binh đi không ít, binh lực trong tay Trần Khởi có hạn, không có khả năng bố trí trọng binh canh gác ở tất cả các địa phương. Cho nên, bất luận là Tần Sơn Cốc hay là Bổng Chùy Cầu cũng tốt, hoặc là Bào Mã Xuyên hay Ngưu Trấn cũng được. Nếu là nửa hư, nửa thật, chúng ta cần có thể nhìn thấu cái hư hư thật thật của anh ta, thì hết thảy đều có thể. Vậy tiên sinh cảm thấy đầu là hư, đầu là thật? Đường Thiệu Nghĩa nhịn không được lên tiếng hỏi. Từ Tĩnh mỉm cười, liếc mắt nhìn Thương Dịch Chi rồi đáp. Cái nhìn của lão phu cùng nguyên soái giống nhau. Trần Khởi, người này đa nghi, tự phụ, thiện dùng nghi binh, cho nên Tần Sơn Cốc là hư, Bổng Chùy Cầu là thật. Phục binh có khả năng ở tại Bổng Chùy Cầu, mà lương thảo vẫn đặt ở Ngưu Trấn. Nói là chuyển đến Bào Mã Xuyên, chẳng qua chỉ là tung hỏa mù cho chúng ta thôi. Cái dời đi sợ rằng không phải là lương thảo mà là phục binh. Từ Tĩnh nói xong thì quay đầu nhìn về phía A Mạch hỏi. A Mạch, người cho là như thế nào? A Mạch không thể ngờ rằng Từ Tĩnh sẽ hỏi đến mình nên có chút sửng sốt, sau đó đáp. A Mạch không đoán ra. Từ Tĩnh biết là A Mạch khéo đưa đẩy, cười cười lại hỏi. Nếu như người là Đường tướng quân, người sẽ làm như thế nào? A Mạch thấy Từ Tĩnh vẫn tiếp tục truy vấn mình, lại thấy Thương Dịch Chi cùng Đường Thiệu Nghĩa đều nhìn về phía mình, liền cân nhắc một chút rồi nói. Ta vẫn sẽ đi Bổng Chùy Cầu, đánh lén Bào Mã Xuyên. Thương Dịch Chi truy vấn tiếp hỏi. Vì sao? A Mạch đáp. Nếu như đoán không ra tâm tư của Trần Khởi, thì rõ ràng cũng chỉ là vùi đầu quản chuyện của mình. Nếu tìm được con đường đi qua Bổng Chùy Cầu mà không ai hay biết, thì đương nhiên ta phải đi Bổng Chùy Cầu. Nếu thám tử đã báo rằng Trần Khởi đem lương thảo chuyển đến Bào Mã Xuyên, thì ta cũng phải đi đánh lén Bào Mã Xuyên. Nàng thấy ba người bọn họ vẫn tiếp tục nhìn mình chăm chú, lại tiếp. Cái này giống như hai người chơi trò ẩn tu ti, ai cũng có thể ra cái búa hoặc là cây kéo, nhưng lại không thể đoán trước được đối phương sẽ ra cái gì. Nếu cứ cố đoán để mình có thể ra thứ mạnh hơn, có khi lại tự biến mình thành người hồ đồ. Như thế không bằng bản thân nghĩ gì, liền làm luôn cái đó. Đám người Thương Dịch Chi đều sửng sốt, cân nhắc cẩn thận lời A Mạch nói cũng thấy có chút đạo lý. Nhưng lại cảm thấy nếu như chỉ làm việc bằng cảm giác cá nhân thì khác gì là đang đánh bạc, quá mức mạo hiểm. Kỳ thật, A Mạch không phải là đánh bạc, mà là căn cứ vào sự quen thuộc của nàng đối với Trần Khởi. Bọn họ từng sớm chiều ở chung với nhau 8 năm. Đối với tính nết của Trần Khởi, những người ở đây sợ là không ai có thể hiểu hơn nàng. Từ Tĩnh nói không sai, Trần Khởi, người này cực kỳ tự phụ. Nếu như cho rằng anh ta muốn đánh lén, tất nhiên sẽ đặt cược thật lớn cho Tần Sơn Cốc. Cho nên anh ta cũng sẽ đoán được Đường Thiệu Nghĩa cũng sẽ như thế. Nên trọng binh của anh ta sẽ phòng thủ ở Tần Sơn Cốc. Nhưng A Mạch lại biết Trần Khởi là người có tâm tư kín đáo, làm việc so với người khác càng cẩn thận hơn. Đối với người như anh ta, ngược lại, cứ dùng tâm tư đơn giản lại thành thượng sách. A Mạch tuy rằng nói thì đơn giản, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm nhìn thấu những khúc chiết trong đó. Chẳng qua, nếu muốn nói rõ với ba người này, tất nhiên sẽ lộ ra chuyện trước đây nàng và Trần Khởi có quan hệ. Cho nên, thấy ba người bọn họ đều trầm mặc, nàng cũng không nói thêm nữa, chỉ lặng lặng đứng đó. Mấy người vẫn còn đang trầm tư, thì ngoài cửa có thị vệ vào bẩm báo cơm chiều đã chuẩn bị xong. Thương Dịch Chi lúc này mới tươi cười nói. Chỉ lo lôi kéo Thiệu Nghĩa đàm luận này nọ, lại quên mất Thiệu Nghĩa là đường xa mà đến. Hôm nay cứ đến đây thôi đã, dùng qua cơm chiều rồi nghỉ ngơi một đêm cho tốt. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Thị vệ đưa đồ ăn vào phòng. A Mạch vốn từng làm thân vệ của Thương Dịch Chi. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng vẫn theo thói quen định đứng lên để bày biện thức ăn. Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng như thế, nhất thời có chút chần chờ. Đang muốn đứng lên, lại bị Từ Tĩnh vụn trộm kéo ống tay áo. Thấy Từ Tĩnh cười với anh ta, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, chợt nghe thấy Thương Dịch Chi nói. A Mạch, người ngồi xuống đi, cứ để cho bọn họ làm. Ngươi hiện giờ đã là chủ tướng của một doanh, không phải là thần vệ bên cạnh ta nữa, không cần phải hầu hạ. A Mạch nghe thấy như vậy liền ngồi xuống, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu như người thực sự coi ta là chủ tướng của một doanh, vì sao đối với ta chẳng nể mặt, cũng chẳng nể mũi? Ta cũng không thấy người đối với những chủ tướng khác có thái độ như thế này nha. Cơm chiều có rượu, có đồ ăn phong phú, nhưng người ngồi cùng bàn lại là Thương Dịch Chi, nên A Mạch mặc dù rất đói, cũng không dám ăn uống tự nhiên. Đường Thiệu Nghĩa biết uống rượu, nên lại cùng Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh nâng chén. Cho nên ăn cũng ít. Dùng bữa xong, Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch cáo từ đi ra. Ra đến cửa viện, Đường Thiệu Nghĩa thấy không còn ai khác mới hỏi A Mạch. Chưa no à? A Mạch không hề kiêng kỵ Đường Thiệu Nghĩa nên vuốt vuốt cái bụng cười nói. Phải, cùng Nguyên Soái và Từ tiên sinh ăn cơm, cầm chiếc đũa cũng cảm thấy nặng. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong liền thấp giọng cười nói. Ta sớm đã nhận ra, ăn cơm cùng trưởng quan chính là ngồi chịu tội. Đi, đi đến nơi này với ta, ta mời ngươi no say một bữa. A Mạch có chút chần chờ nói. Không hay lắm, vừa mới dùng bữa với Nguyên Soái xong, nếu như bị Nguyên Soái biết sợ là sẽ để ý. Hay là thôi đi, ta trở về, bảo bọn họ tìm vài cái thứ điểm tâm ăn là được. Đại ca cũng mới đi xa về. Trở về sớm một chút mà nghỉ ngơi đi. Chờ tối mai trong quân nhất định sẽ có đại tiệc. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta sẽ uống một bữa say sưa. Đường Thiệu Nghĩa lại cười nói. Ta có cách, người trước tiên ở đây chờ ta một lát. Nói xong, không đợi A Mạch đồng ý liền nhanh chân rời đi. A Mạch không biết Đường Thiệu Nghĩa có cách gì, chỉ đành đứng chờ. Cũng may, một lát sau, Đường Thiệu Nghĩa đã trở lại. Trong tay còn có một cái túi da thật to. A Mạch nghi hoặc nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa lại cười mà không nói, chỉ dùng tay đẩy đẩy vai A Mạch nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài doanh. A Mạch bán tín bán nghi đi theo Đường Thiệu Nghĩa ra ngoài doanh trại. Hai người mới đi tới một sườn núi phía sau doanh. Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới cầm túi da trong tay, giơ lên, cười nói. Hôm nay huynh đệ chúng ta ở đây đón Tết Trung Thu trước. A Mạch lúc này đã đoán được trong túi da kia chắc chắn là có rượu thịt, liền không chút khách khí mà cởi túi, lấy rượu thịt bên trong ra, tự mình cắn một miếng thịt trước, rồi thuận tay ném túi rượu cho Đường Thiệu Nghĩa, cười nói. Được, tiểu đệ ta sẽ không khách khí. Đường Thiệu Nghĩa nhận lấy túi rượu uống một ngụm lớn, sau đó ngửa mặt nằm ngã xuống thảm cỏ. Nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung, thở dài rồi nói. Hôm nay trăng thật là tròn à. A Mạch phi cười nói. Đại ca, hôm nay chưa phải Trung Thu đâu, chỉ nghe nói trăng 15, 16 là tròn, chứ chưa nghe ai nói rằng trăng 14 là tròn cả. Đường Thiệu Nghĩa lại cười, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói. Tròn. So với ánh trăng đêm đó khi chúng ta ở thành Hán Bảo, tròn hơn. Chương 66.

Giọng của A Mạch nghẹn ngẹn trong cổ, mỗi khi hát đến chỗ cao, đột nhiên sẽ tắt mất. Đường Thiệu Nghĩa liền cười nàng nói, xem cái cổ họng của người kìa, ngày thường còn nghe được, giờ thì một chút mạch lạc cũng không có. Mặt A Mạch sớm đã uống đến đỏ bừng, liền chớp mắt, cười nói, giọng ta trước kia cũng từng trong sáng, dễ nghe lắm. Đường Thiệu Nghĩa làm sao mà chịu tin, A Mạch thấy anh ta không định tiếp tục gần cổ cải, bất chợt lại đột nhiên dừng lại, chỉ trầm mặt uống rượu tiếp. Khi A Mạch trở về phòng thì đã là nửa đêm, Trương Sĩ Cường vẫn thắp đèn ngồi đợi, thấy nàng về liền vội vàng ra đón. Cái khác thì không vội, đi lấy giúp ta chén trà đến đây. A Mạch ngồi trên ghế, dây dây huyệt thái dương nói. Trương Sĩ Cường vội vàng đem chén trà đến rồi hỏi. Sao đại nhân, đến bây giờ mới về? Ta cùng Đường tướng quân đi uống rượu. A Mạch nhận chén trà, uống một hơi. Khi đặt chén trà xuống thì lại nhìn thấy cuốn Tĩnh Quốc Công Bắc Chinh Thật Lục nằm ở trên bàn, không khỏi sửng sốt, hỏi Trương Sĩ Cường. Sao lại có cuốn sách này ở đây? Là Nguyên Soái đưa tới. Trương Sĩ Cường đáp. Nguyên Soái, anh ta tới đây. A Mạch thất kinh hỏi. Buổi tối Nguyên Soái đã tới đây, ta nói sẽ ra ngoài tìm ngươi, Nguyên Soái lại không cho, chỉ để lại quyển này rồi rời đi. A Mạch cầm lấy quyển sách lật ra xem, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Thương Dịch Chi lại đem quyển sách này tới cho nàng, vì nàng từng ở trước mặt anh ta tỏ ra quá lưu ý đến nó sao, hay là vì anh ta đã phát hiện ra điều gì. A Mạch nhất thời tâm tư lưu chuyển, chỉ cảm thấy đầu có chút váng vất, giờ lại càng thêm đau. Trương Sĩ Cường thấy nét mặt của A Mạch thay đổi, bất giác cũng khẩn trương hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Soái đưa sách này đến đây còn có ý gì khác sao? Chính A Mạch cũng không biết Thương Dịch Chi đưa sách này tới là có ý gì, nên cũng không thể trả lời câu hỏi của Trương Sĩ Cường. Hơn nữa hiện tại, nàng cũng không muốn nói nhiều với anh ta, nên miễn cưỡng cười cười nói. Không có việc gì đâu. Hôm nay ở chỗ Nguyên Soái ta có lật xem quyển sách này. Có lẽ là Nguyên Soái hy vọng ta học thêm một chút về binh pháp. Trương Sĩ Cường khó hiểu nói, đây là chuyện tốt mà, vì sao đại nhân lại... Ta chỉ sợ là việc ta cùng Đường tướng quân lén đi uống rượu sẽ chọc cho Nguyên Soái nổi giận, dù sao chuyện này xem như là làm trái với quân kỷ a. A Mạch ngắt lời Trương Sĩ Cường rồi nói thêm, hơn nữa, thuộc hạ mà lại có quan hệ cá nhân thân thiết, đôi khi lại khiến cho trưởng quan không vui, đây cũng là lẽ thường. Thấy Trương Sĩ Cường vẫn còn tỏ ra vẻ lo lắng, A Mạch mỉm cười nói. Không việc gì, Nguyên Soái chúng ta cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Người đừng lo lắng, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn có nhiều việc. Nghe A Mạch nói như thế, Trương Sĩ Cường lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà rời đi. A Mạch cũng cứ lười cởi bỏ quần áo, cứ mặc nguyên như thế nằm lên trên giường. Nhưng muốn ngủ thì nói dễ hơn làm. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu nàng đều hiện lên những chuyện đã xảy ra gần đây. Khi trời mờ sáng thì nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Trương Sĩ Cường ở bên ngoài đóng cửa ầm ầm gọi. Đại nhân, đại nhân! A Mạch từ trên giường bò dậy mở cửa, chân vừa chạm đất liền cảm thấy một trận choáng váng. Lập tức lại ngồi trở lại trên giường, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. So với đêm qua còn nặng hơn 3 phần. Trương Sĩ Cường sợ A Mạch vẫn còn ngủ say nên lại vẫn tiếp tục đập cửa. Đại nhân, nên dậy thôi, Nguyên Soái lệnh cho các doanh phải tập hợp tại giáo trường. Vốn đám người Vương Khất sớm đã mặc giáp trụ chỉnh tề chờ ở trong viện, thấy A Mạch lâu không có động tĩnh, Vương Khất không nhịn được liền hỏi Trương Sĩ Cường. Đại nhân làm sao vậy? Không phải lại xảy ra chuyện gì chứ? Bên cạnh, một gã quan quân quay sang Vương Thất nói. Nói bậy, đại nhân sao có thể xảy ra chuyện gì được? Mấy người đang thấp giọng nói thì thầm, thì cửa phòng A Mạch mở ra. Mọi người thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng bất giác đều có chút kinh ngạc. Chỉ có Trương Sĩ Cường biết

người thi hành hình phạt thủ hạ lưu tình khiến người thụ hình vẫn còn có thể lưu lại được hơi thở, thì trên người kẻ chịu roi cũng không thể tìm thấy một mảnh da thịt lành lặn nào. Mọi người đều biết A Mạch vốn là thân vệ của Thương Dịch Chi, lại có quan hệ không tầm thường với quân sư Từ Tĩnh. Thường được Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh ưu ái. Không biết hôm nay vì sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ Thương Dịch Chi chỉ vì nàng là quan doanh đến cuối cùng mà trách phạt, còn nàng lại không hề xin trưởng quan tha lỗi, nhất định phải tự mình lĩnh 1.200 roi. Thương Dịch Chi giận quá mà bật cười, nhìn A Mạch nói, được, được lắm, người đâu, lôi xuống, đánh cho ta. Nguyên soái. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng bước lên hai bước, ngẩng đầu nói, Nguyên soái, Mạch tướng quân tuy tới trễ, nhưng cũng chưa lỡ canh giờ, huống hồ là đêm qua. Đường tướng quân. A Mạch lớn tiếng quá. Chuyện của thất danh ta có quan hệ gì đến đường tướng quân đâu? A Mạch. Đường Thiệu Nghĩa kêu lên, quay đầu lại cầu xin Thương Dịch Chi. Nguyên soái, không thể phạt được. Mọi người cùng nhau quỳ xuống, thầy A Mạch cầu xin. Trên giáo trường, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc Từ Tĩnh đến đây thì nơi này đã thành một mảnh hỗn loạn. Từ Tĩnh tuy là quân sư, nhưng trên thực tế lại chính là phụ tá của Thương Dịch Chi, cũng không có quân hàm, cho nên hôm nay liền vui vẻ trốn ở nơi thanh tĩnh mà không đến giáo trường. Ai ngờ, một lát sau, chợt nghe người đến báo Thương Dịch Chi muốn phạt roi A Mạch. Từ Tĩnh ban đầu cho rằng Thương Dịch Chi chỉ muốn hù dọa A Mạch, cho nên cũng chẳng sốt ruột, chỉ chắp tay sau lưng chậm rãi tiến đến giáo trường. Còn chưa đi được đến nửa đường thì có thị vệ báo tin. Lúc này mới biết Thương Dịch Chi thật sự là phát hỏa, chẳng những muốn đánh A Mạch còn muốn đánh những 1.200 roi. Từ Tĩnh nghe tin này thì vô cùng sửng sốt, thầm nghĩ lần này chẳng lẽ muốn đánh thật hay sao? Không nói đến sẽ làm lộ ra thân phận của A Mạch mà ngay cả tánh mạng sợ là cũng chẳng còn. Từ Tĩnh lúc này mới chạy vội tới giáo trường. Khi đến nơi, thấy tất cả mọi người trên giáo trường đều đang quỳ xuống. A Mạch thì bị hai quân sĩ đưa ra bên ngoài để thi hành hình phạt. Nguyên soái, không thể phạt được. Từ Tĩnh vội vàng hô lớn. Thương Dịch Chi thấy Từ Tĩnh đến, sắc mặt thoáng dịu đi, chào Từ Tĩnh một tiếng, Từ tiên sinh. Sau đó mới nén giận hỏi. Anh ta phạm quân pháp. Tại sao lại không thể phạt? Từ Tĩnh thấy Thương Dịch Chi hỏi như thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở ra. Nếu Thương Dịch Chi thật sự muốn đánh chết A Mạch, tuyệt đối sẽ không hỏi lại như thế. Nếu anh ta đã hỏi như thế, có nghĩa là muốn cho anh ta một cái thang để leo xuống. Chỉ không biết là lần này A Mạch tại sao lại chọc giận anh ta, khiến cho anh ta không cách nào bước xuống được mà tức giận đến như vậy. Từ Tĩnh trấn định lại, rồi khẽ vuốt râu mỉm cười nói. Không phải không phạt được, mà là không thể phạt 1.200 roi. Xin tiên sinh chỉ giáo cho. Thương Dịch Chi hỏi. Từ Tĩnh liếc mắt nhìn A Mạch vẫn đang thẳng tắp đứng, lại khẽ liếc mắt nhìn đám người Đường Thiệu Nghĩa đang khẩn thiết nhìn mình. Mỉm cười nói, Mạch tướng quân làm sai, tất nhiên phải đánh anh ta 200 roi, nhưng số roi phạt của những người khác trong doanh anh ta cũng không thể để anh ta chịu thay được. Quân pháp không phải là trò đùa, phạt ai thì chính là phạt người đó, sao có thể để người khác chịu thay? Nếu như vậy, về sau người khác phạm quân pháp thì phải xử trí như thế nào, hay cũng có thể tìm người đến để chịu thay sao? Trưởng quan có thể chịu roi thay cho thuộc hạ, vậy thuộc hạ có thể rơi đầu thay cho trưởng quan hay không? Nếu cứ như thế, uy nghiêm của quân pháp còn để ở chỗ nào nữa? Thương Dịch Chi trầm mặc không nói, Từ Tĩnh thấy vậy lại chuyển hướng nhìn đám người vương thất quỳ trên mặt đất hỏi. Lão Phu nói như vậy, các người có phục hay không? Phục, phục, chúng ta tâm phục khẩu phục. Đám người Vương Thất vội vàng đáp. Ta nguyện lĩnh 200 roi. Từ Tĩnh mỉm cười, xoay người lại nhìn về phía Thương Dịch Chi. Ý nguyện soái thế nào? Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn A Mạch, ngữ khí có phần dịu đi nói. Tiên sinh nói có lý. Một khi đã như vậy, tướng quân làm trái với quân kỷ, theo lý nên chịu 200 roi. Bất quá... Từ Tĩnh lại tạm dừng nói tiếp. Lão phu đêm qua có gặp Mạch tướng quân, quả thật thân thể Mạch tướng quân không khỏe nên mới tới chậm. Xin nguyên soái mở lượng khoan dung mà đồng ý cho lão phu thay anh ta cầu tình. 200 roi này tạm thời ghi nhớ ở đó, chờ thân thể anh ta khỏe lại, lúc đó phạt cũng chưa muộn. Từ Tĩnh nói xong liền mỉm cười nhìn về phía A Mạch, chờ A Mạch phản ứng lại. A Mạch là người có tâm tư nhạy bén, đương nhiên nhận ra Từ Tĩnh muốn mình nhanh chóng lựa lời, nói nhũng vài câu với Thương Dịch Chi để cầu xin tha thứ. Nhưng cũng không biết vì sao, có lẽ là trong những năm gần đây nàng đã quỳ gối quá nhiều rồi, nên giờ khắc này nàng không muốn quỳ xuống trước mặt Thương Dịch Chi mà cầu xin tha thứ nữa. Cho dù có dùng roi đánh chết nàng, nàng cũng không quỳ. Thương Dịch Chi lạnh lùng nhìn A Mạch, chờ đợi phản ứng của nàng. A Mạch thì dương mắt cùng anh ta đối diện, không chịu né tránh. Thấy dáng vẻ của hai người như vậy, Tư Tĩnh cảm thấy có chút kỳ quái. Chợt nghe A Mạch thản nhiên nói. Mạch tướng cảm tạ hảo ý của tiên sinh, nhưng thuộc hạ của ta phải chịu phạt. Có lý nào ta lại chỉ lo cho bản thân mình? Thân thể Mạch tướng đã không có gì đáng ngại, nguyện ý cùng họ chịu phạt 200 roi này. Lời này vừa nói ra, ngay cả Từ Tĩnh cũng giật mình. Hàn ý trong mắt Thương Dịch Chi tăng vọt, trên mặt lại lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, nếu thân thể Mạch tướng quân đã không có vấn đề gì, vậy thì thi hình đi. Quân sĩ đưa đám người A Mạch bước đi, trong lòng Đường Thiệu Nghĩa nóng như lửa đốt, thấy thế lại muốn thay A Mạch cầu xin, chưa kịp bước lên lại bị Từ Tĩnh giữ lại. Đường tướng quân, không thể. Từ Tĩnh nhẹ giọng nói, lại đánh mắt về phía Trương Sinh. Trương Sinh khẽ gật đầu, lén lút lùi ra sau. Nhưng vừa lùi được hai bước lại chợt nghe Thương Dịch Chi lớn tiếng quát. Trương Sinh đứng lại. Khi chịu hình phạt roi trong quân, phải đánh trực tiếp lên thân thể, hai tay bị trói treo lên. Nhưng A Mạch thần là chủ tướng của một doanh, cho nên chỉ cởi bỏ khôi giáp của nàng, chứ không cởi áo. A Mạch đi lên giá thi hình, nhìn dây thừng treo hai bên, quay đầu nhìn quân sĩ thi hành hình phạt nói. Không cần trói, ta sẽ không né tránh. Mấy quân sĩ này đều đã nghe nói về tính tình quật cường của A Mạch, lại cũng không muốn đắc tội với nàng. Thấy vậy cũng không bắt buộc. A Mạch lại đưa mắt nhìn quân sĩ thi hành hình phạt nói. Nghe nói các người dụng roi rất chuẩn. Vậy có loại thủ pháp nào chỉ khiến cho trầy da tróc thịt nhưng quần áo lại không hao tổn hay không? Quân sĩ kia không biết A Mạch vì sao lại hỏi như thế, đành phải gật đầu. A Mạch khẽ cười nói. Vật tư trong quân ta thiếu thốn, thỉnh người lưu lại cho ta một thân y phục này, chẳng biết có được hay không? Quân sĩ kia sửng sốt, anh ta chấp hành hình phạt roi này nhiều năm, không phải chưa từng thấy qua người nào cứng rắn mặt không đuổi sắt, nhưng lại chưa hề thấy qua người nào trò chuyện vui vẻ giống như A Mạch vậy. Lúc này mà vẫn còn nhớ đến chuyện không được hỉ bỏ quần áo trên người. Thấy quân sĩ kia gật đầu, A Mạch quay người lại, đưa tay nắm lấy sợi dây thừng hai bên, quấn vài vòng quanh cổ tay rồi nói, bắt đầu đi. Quân sĩ chấp hành hình, nói với nàng, đắc tội, rồi bắt đầu vùng roi lên. Chiếc roi kia được làm từ da trâu, A Mạch dù có ngoan cường đến thế nào thì cũng chỉ là một người con gái, không thể so với những hán tử da dày thịt béo trong quân. Chỉ mấy roi quất xuống đã khiến cho A Mạch biến sắc, nhưng nàng cố tình không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt Thường Dịch Chi, chỉ cắn chặt môi dưới, không rên rỉ lấy một tiếng. Quân sĩ kia thấy nàng kiên cường như thế, trong lòng cũng có chút bội phục, cũng thu lại bớt lực trên cánh tay. Mặc dù như vậy, khi đến roi thứ 50, sau lưng A Mạch đã lộ ra vết máu. Đường Thiệu Nghĩa sao còn có thể đứng nhìn nổi nữa, quấn lên đứng chắn sau lưng A Mạch. Tên lính chấp hình thấy thế đành phải dừng tay, khó xử nhìn Đường Thiệu Nghĩa kêu lên. Đường tướng quân, xin đừng làm tiểu nhân khó xử. Đường Thiệu Nghĩa cả giận nói. Ta đâu có giữ tay ngươi, ngươi cứ việc đánh tiếp là được. Tên lính chấp hình biết Đường Thiệu Nghĩa là quý nhân trong quân, nào dám đánh anh ta, đành phải dừng tay đứng đó. Đang lúc giằng co, chợt nghe A Mạch nhẹ giọng gọi Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng chuyển tới trước mặt nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, cánh môi đã bị cắn đến chảy máu. Đường đại ca, A Mạch khẽ gọi, hít sâu mấy lượt, rồi dốc toàn khí lực cười nói với Đường Thiệu Nghĩa. Người còn không hiểu hay sao? Người càng bảo vệ ta, ta lĩnh roi càng nhiều. Nàng thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn còn sửng sốt, chỉ cố nén cơn đau rát như lửa đốt sau lưng rồi giải thích. Đại ca cũng không phải không biết, trong quân kiên kỵ quan quân có quan hệ cá nhân thân thiết. Hà tất đại ca phải như vậy, 200 roi cũng không đánh chết được ta. Chẳng qua chỉ là chịu đau đớn trên da thịt, xong rồi thì cũng hết. Đại ca vẫn nên tránh ra đi, để cho bọn họ đánh ta xong sớm chừng nào, ta càng đỡ phải chịu đau đớn chừng ấy. Đường Thiệu Nghĩa cắn răng, không nói nên lời, xong cũng không tiếp tục kiên trì, yên lặng rời sang một bên, trơ mắt nhìn A Mạch chịu hình. A Mạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, thấy Thường Dịch Chi vẫn còn nhìn về phía bên này, độ cong trên khóe miệng nàng không khỏi lại lớn hơn. Phía sau, quân sĩ lại bắt đầu vung roi. A Mạch vốn tưởng rằng đánh đến một lúc nào đó thì cơ thể sẽ tê dại đi, không còn cảm giác đau nữa. Ai ngờ, mỗi một roi hạ xuống lại vẫn giống như cơn đau rút ruột, làm cho người ta hận không thể đem toàn bộ thân thể đều co quắp lại. Trong lòng A Mạch nhớ kỹ số roi, còn chưa kịp đếm tới con số 100, liền cảm thấy ý thức tựa như đã rời khỏi thân thể. Ngay tại thời khắc mà cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất kia, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng Trường Sinh vang lên phía sau. Khi A Mạch tỉnh thì đã là đêm khuya, âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng uống rượu huyên náo mơ hồ truyền tới từ bên ngoài. Lúc mở mắt ra, thấy Trường Sĩ Cường đang ngồi canh giữ ở bên giường lau nước mắt. Đại nhân, tội gì mà cứ phải quật cường như vậy? Cũng không ngẫm lại xem 200 roi có thể dễ dàng chịu được như thế sao? Mới 100 roi mà đã đánh thành như vậy rồi. Nếu đánh đủ 200 roi thì làm sao bây giờ? Mới đánh 100 roi. A Mạch hữu khí vô lực hỏi lại. Phải. Trương Sĩ Cường gật đầu. Nguyên Soái nói 100 roi còn lại sẽ cho nợ về sau đánh. Ôi! A Mạch tự giễu nhếch miệng. Còn không bằng thời dịp ta đang ngất đi, sao không đánh nốt cho xong. Nàng quay đầu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Trương Sĩ Cường, không khỏi cười, trêu nói. Thật là dọa người, lớn đến như vậy rồi mà sao lần nào người cũng khóc, để cho vương thất thấy được, không khéo lại chửi ầm cả lên. Anh ta không thể nhìn thấy đâu, anh ta lúc này cũng đang nằm úp sấp ở trên giường rồi. Doanh chúng ta, ngoại trừ ta ra, còn lại tất cả đều đang phải nằm úp sấp ở trên giường. Trương Sĩ Cường vừa gạt nước mắt vừa nói, bởi vì anh ta là thân binh, buổi sáng không phải đến giáo trường, ngược lại lại tránh được kiếp nạn này. A Mạch bị anh ta chọc đến bật cười, lập tức động đến miệng vết thương trên lưng, không khỏi ai ui, rên lên một tiếng. Trương Sĩ Cường thất kinh, muốn xem vết thương trên lưng của nàng, nhưng lại không dám xuống tay. A Mạch cố sức quay đầu ra nhìn, thấy tấm áo trên người đẫm máu nhưng lại không tổn hao gì, song miệng vết thương vẫn chưa được xử lý, nhịn không được mắng. Trường nhị đảng, ngươi là người chết sao? Sao không biết xử lý miệng vết thương cho ta hả? Trương Sĩ Cường bị A Mạch mắng cuốn quýt cả chân tay, đành phải đáp. Nguyên soái có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được giúp các ngươi điều trị vết thương. A Mạch ngẩn ra, lập tức liền hiểu được dụng ý của Thương Dịch Chi. Trương Sĩ Cường do dự, vẫn là nhỏ giọng hỏi. Có phải nguyên soái đã biết thân phận thật của đại nhân rồi không? A Mạch không nói gì, sau một lúc lâu mới đáp. Không chỉ nguyên soái mà e là cả quân sư cũng biết rồi. À! Trương Sĩ Cường sợ hãi kêu lên. A Mạch cười khổ nói. Người cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của ta trong trang phục nữ. Dáng vẻ như thế chỉ cần người hơi có nhãn lực liền nhận ra. Đừng nói là người như nguyên soái và quân sư. Chỉ sợ là bọn họ từ trước đã biết thân phận của ta nên mới chọn ta đi dự châu. Trương Sĩ Cường không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ nguyên soái cùng quân sư quả nhiên đều khác hẳn với người thường. Anh ta ở cùng với A Mạch trong một cái doanh trướng, ngủ chung nhiều ngày mà cũng không hề phát hiện ra nàng là nữ. Thế mà nguyên soái và quân sư lại đã biết từ lâu. Còn ngây ngốc ra đó làm cái gì? Mau đi lấy kéo đến, cắt quần ra cho ta. A Mạch hít một hơi, khí lạnh rồi nói. Trương Sĩ Cường vội vàng đi lấy cái kéo. Nhưng lại vẫn như trước, không dám xuống tay. Thấy vậy, A Mạch đành bất đắc dĩ mà nói. Trương nhị đảng, người nhớ cho kỹ, vô luận thế nào thì bảo vệ tính mạng mình vẫn là quan trọng nhất. Chương 68. Trương Sĩ Cường ừ một tiếng. Cầm kéo trong tay đến nửa ngày mới dám hạ xuống, cẩn thận cắt vạt áo cùng mảnh vải quấn ngực sau lưng của A Mạch, nhưng cắt xong lại không dám gỡ xuống. A Mạch thấy mặt mũi anh ta đỏ bừng thì tức giận đến không thể nói nên lời, cuối cùng cả giận quá. Đi ra ngoài đi, đi xem bọn vương thất thế nào rồi, để kéo và thuốc trị thương lại, ta tự làm. Trương Sĩ Cường như trút được gánh nặng, liền thở phào nhẹ nhõm, đem kéo và bình thuốc đặt vào trong tay của A Mạch, lúc này mới đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, lại có chút lo lắng hỏi. Đại nhân, có thể tự mình làm được không? Thấy A Mạch tức giận đến cực độ, Trương Sĩ Cường sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. A Mạch chịu đựng cơn đau nhức sau lưng, cố gắng xoay người, cởi bỏ áo ngoài. Nhưng mảnh vải quấn ngực ở bên trong sớm đã bê bết máu mà dính chặt vào lưng nàng. A Mạch mới khẽ kéo ra một chút, đã đau đến nổ đom đóm mắt, lập tức ngã nằm xuống giường. Nửa ngày sau mới thở nổi. Không nghĩ rằng nước mắt cũng đã ứa cả ra. Trong lòng A Mạch nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác quật cường, liền cầm một đoạn vải kéo thật mạnh xuống. Lần này, A Mạch đau đến trào cả nước mắt, chợt nghe thấy tiếng Trương Sĩ Cường lại đẩy cửa quay trở lại. Cơn tức giận lập tức ập đến khiến nàng nhất thời hướng về phía cửa quát. Cút ra ngoài! Lời còn chưa nói dứt, A Mạch đã lại nghe ngẩn cả người. Thương Dịch Chi nhìn nàng, đi đến bên giường, thản nhiên nói. Nằm sắp xuống. A Mạch có chút sững sờ. Rồi cũng nằm ấp sấp trở lại trên giường, để mặc Thương Dịch Chi thay nàng xử lý miệng vết thương sau lưng. Động tác của Thương Dịch Chi rất nhẹ, nhưng mặc dù như vậy, A Mạch vẫn đầu đến nỗi mấy lần suýt nữa ngất đi. Có biết tại vì sao ta lại phạt người không? Thương Dịch Chi thấp giọng hỏi. A Mạch thả khớp hàm đang nghiến chặt, ghìm thanh âm trả lời. Một mình ra khỏi doanh, uống rượu đến đêm khuya. Động tác trên tay Thương Dịch Chi vẫn không dừng lại, im lặng một lát rồi nói từng chữ một. A Mạch, người nhớ cho kỹ, ta dung túng ngươi không phải để cho người vừa ngắm hoa, thưởng nguyệt, vừa uống rượu, ca hát. A Mạch hít vào mấy ngụm khí lạnh, lúc này mới lên tiếng đáp. Nhớ rồi. Dừng một lát, nàng lại tiếp tục nói. Bất quá. A Mạch cũng có câu này muốn nói với nguyên soái. Ta đầu quân cho quân Giang Bắc, cũng không phải vì muốn ngắm hoa, thưởng nguyệt, uống rượu, ca hát. Thương Dịch Chi không thèm nhắc lại, chỉ yên lặng thay A Mạch lau rửa vết thương trên lưng. A Mạch không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Thương Dịch Chi, nên cắn răng chịu đựng, không rên lên một tiếng. Mỗi khi Thương Dịch Chi chạm vào vết thương sâu, nàng lại đau đến run cả người. Mỗi lần như vậy, Thương Dịch Chi sẽ dừng tay lại, đợi đến khi thân thể của nàng không còn run nữa thì mới tiếp tục. Anh ta là vì hảo tâm, nhưng đâu biết rằng làm như vậy lại càng khiến cho A Mạch chịu thêm tội. Cứ đứt quãng như thế, khiến A Mạch đau không khác gì chịu cực hình. Mấy lần muốn chết đi sống lại, mồ hôi lạnh trên người túa ra thấm ướt cả chăn bông. Đến cuối cùng, A Mạch thật sự không thể chịu đựng thêm, đành phải nói đứt quãng. Nguyên soái, ngài nhanh tay hơn một chút được không? Để ta còn có thể dễ chịu một chút. Kỳ thật, trên trán Thương Dịch Chi cũng vã mồ hôi. Anh ta vốn xuất thân cao quý, đâu phải làm qua những chuyện hầu hạ người khác như vậy. Nghe A Mạch nói như thế, trên mặt liền hiện lên nét xấu hổ, hung ác đem một đoạn vải dính chặt nhất vào da thịt của A Mạch kéo xuống. Lần này, A Mạch rút cuộc không thể chịu nổi nữa, a một tiếng hét lên thảm thiết. Từ Tĩnh vừa đẩy cửa phòng ra, bị tiếng hét này của A Mạch làm cho sợ tới mức nhảy dựng lên, một chân vấp phải bầu cửa mà té ngã. Ông ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thương Dịch Chi đang ngồi ở trên giường A Mạch, mà A Mạch lại để lưng trần nằm trên giường. Hai người nhất tề đều nhìn về phía ông ta. Từ Tĩnh ngẩng người ra, vội vàng cười ha ha, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa nói, đi nhầm. Tiên sinh, Thương Dịch Chi cùng A Mạch trầm miệng một lời kêu lên. Từ Tĩnh dừng lại, lại không xoay người, thu lại khẩu khí vui đùa vừa rồi, thản nhiên nói. Nguyên soái, ta thầy A Mạch ra ngoài doanh tìm Lan Trung đến, đang chờ ở ngoài cửa. Ta tìm nguyên soái có chút việc, thỉnh nguyên soái dời ra bên ngoài. Từ Tĩnh hướng về phía ngoài, hất đầu ra hiệu. Một Lan Trung bộ dáng e dè sợ sệt liền đi vào. Thương Dịch Chi yên lặng đứng lên, không nói câu nào, bước về phía cửa đi ra ngoài. Từ Tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn A Mạch, rồi sau đó theo Thương Dịch Chi đi ra. Hai người bọn họ vừa đi khỏi, Lan Trung kia lập tức quỳ gối trước giường A Mạch, vừa dập đầu vừa cầu xin. Cầu xin nữ tướng quân tha mạng, cầu xin nữ tướng quân tha mạng. Tiểu nhân ở nhà, còn có mẹ già, còn nhỏ, đều phải dựa vào tiểu nhân nuôi sống, cầu xin nữ tướng quân bỏ qua cho tính mạng của ta. A Mạch nhìn bộ dáng của Lan Trung lúc này thật sự đáng thương, liền hỏi. Quân sư đã nói gì với ngươi? Quân sư? Trên mặt Lan Trung kia lộ ra vẻ khó hiểu. A Mạch thầm than một tiếng trong lòng nói. Chính là người vừa đưa ngươi tới đây. À, Lan Trung kia vội đáp. Ông ta hỏi ta có biết trị ngoại thương không, sau đó hứa sẽ thưởng hậu hĩnh cho ta, nên ta mới chữa thương cho ngài. Một khi đã như vậy, vì sao còn phải cầu xin ta tha mạng cho ngươi? A Mạch hỏi. Lan Trung kia lại gục đầu xuống khóc, đáp. Trong doanh của ngài có quân y, thế thì phải sao? Vì sao còn phải đưa tiểu nhân từ nơi thôn giả đến đây? Còn nữa, tiểu nhân bị mấy quân gia bắt đến, đây chẳng phải là vì không muốn cho tiểu nhân sống mà trở về hay sao? A Mạch thầm nghĩ, thế này thật đúng là phong cách của Từ Tĩnh. Xem ra ông ta muốn đem Lan Trung này giết người diệt khẩu. Nhưng Lan Trung này có thể suy nghĩ được như vậy, xem ra là cũng có chút hiểu biết. Nàng cúi đầu thấy Lan Trung kia vẫn còn run rẩy quỳ trên mặt đất. Trong lòng bất giác có chút không đành lòng, cân nhắc một lát rồi hỏi anh ta. Ta chính là chủ tướng thất doanh quân Giang Bắc. Người có nguyện ý ở lại làm Lan Trung trong doanh của ta không? Lan Trung kia vốn đang sợ hãi run rẩy, nghe A Mạch hỏi thế, biết là đã đồng ý lưu lại cho anh ta một tánh mạng, vội vàng dập đầu liên tục nói. Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân tạ ơn nữ tướng quân. A Mạch nhìn chằm chằm Lan Trung rồi nói. Về sau, chỉ có thể gọi ta là tướng quân. Nếu ngươi tiết lộ thân phận của ta, đừng nói là tính mạng của ngươi, ngay cả tính mạng người nhà của ngươi, ta cũng sẽ không bảo đảm. Lan Trung kia biết lời này của A Mạch không phải là đe dọa, lại sợ A Mạch không tin anh ta, vội vàng thề độc, nhưng bị A Mạch ngăn lại. Ta chưa bao giờ tin vào lời thề. A Mạch thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ lời ta nói là được, làm được là tốt rồi. Lại nói, Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh yên lặng mà đi. Mãi đến lúc đi đến ngoài sân, Từ Tĩnh mới lên tiếng gọi. Nguyên soái. Thương Dịch Chi dừng lại, quay người nhìn về phía Từ Tĩnh chờ ông ta nói tiếp. Nhưng Từ Tĩnh chỉ há miệng thở dốc, dừng lại nhìn Thương Dịch Chi mà trầm mặc không nói gì. Ngược lại, Thương Dịch Chi thấy bộ dạng ông ta muốn nói lại thôi, liền nói. Tiên sinh muốn nói cái gì, Dịch Chi cũng đã hiểu. Tiên sinh không cần phải quá lo lắng. Thấy Từ Tĩnh vẫn nghi ngờ nhìn mình, Thương Dịch Chi cười cười, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh kinh ngạc đưa mắt nhìn Thương Dịch Chi, rồi nương theo ánh trăng đọc nội dung viết trên tờ giấy. Thần sắc trên mặt cũng dần dần thay đổi. Đây là tin tức vừa lấy được sáng hôm nay, còn chưa kịp đưa cho tiên sinh xem qua. Thương Dịch Chi giải thích. Từ Tĩnh đọc xong có chút khiếp sợ liền hỏi. Tin tức này liệu có chính xác không? Thạch Đạt Xuân chỉ là hàng tướng, Trần Khởi sao có thể để cho ông ta biết được chuyện cơ mật như thế? Là một thị nữ do Thạch Đạt Xuân an bài ở trong phủ của Thôi Diễn đưa tin. Trần Khởi đưa binh đến mai phục trong tầng sơn cốc, cho Chu Chí Nhẫn đem toàn bộ lương thảo vận chuyển đến Bào Mã Xuyên. Thương Dịch Chi khoanh tay, đứng nhìn vầng trăng trên bầu trời mà thở dài. Quả thực, đúng như lời A Mạch phỏng đoán. Chỉ với vài lời nói lúc bàn luận việc quân sự của ta hôm qua mà nàng lại có thể phán đoán được đến như vậy. Ngay cả ta cũng không thể không cảm thấy bội phục. Thương Dịch Chi quay đầu, nhìn Từ Tĩnh rồi lại nói. Mỗi khi đến gần nàng thêm một phần, nàng lại khiến cho ta kinh ngạc thêm một phần. Tiên sinh, ngài nói một kỳ tài quân sự như vậy, ta sao có thể bỏ đi mà coi nàng như một nữ nhân được đây? Từ Tĩnh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Theo thói quen, lại đưa tay lên vuốt râu nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông ta lại quan sát một chút biểu tình của Thương Dịch Chi, rồi thử nói. Nhưng hôm nay phạt rồi A Mạch như thế, thật khiến cho nàng phải chịu ủy khuất. Nàng và Đường tướng quân đều từ thành Hán Bảo mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người cũng xem như sinh tử chi giao. Tất nhiên, mối quan hệ cũng khác so với các tướng lãnh khác. Thương Dịch Chi trầm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi cất tiếng. Đường Thiệu Nghĩa khéo về dũng, tiên sinh tinh về mưu, mà A Mạch lại thiện về đoạn. Tài năng của cả ba người hợp lại cùng một chỗ sẽ giúp cho quân Giang Bắc có thể trụ vững, mà điều kiện tiên quyết chính là A Mạch không thể làm một nữ tử. Bởi vì Đường Thiệu Nghĩa là người tính tình trung hậu, mà nữ tử một khi liên lụy đến chữ tình thì tất cả sẽ đổ vỡ. Từ Tĩnh bất giác gật đầu, ngẫm lại thấy Thương Dịch Chi nói cũng có chỗ hợp tình hợp lý. Lại thấy Thương Dịch Chi đem đặt mình ngang bằng với A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa, trong lòng liền biết anh ta tất nhiên còn có điều chưa nói hết. Quả nhiên, chợt nghe thấy Thương Dịch Chi nói tiếp. Quân Giang Bắc của chúng ta sau khi đại thắng ở núi Ô Lan, trong triều đã bàn chiếu khen ngợi một lần, mà lần này lại phái đại quan lễ bộ đến để tuyên chỉ tưởng thưởng. Ngoại trừ biểu hiện ân sủng bên ngoài ra, thật ra còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn nhân thể tuyên chỉ cho ta cùng viên quan đó trở lại kinh thành trực tiếp báo cáo. Tâm tư Từ Tĩnh khẽ xoay chuyển, liền hỏi. Nguyên soái đã khiến trong triều kiêng kỵ rồi chăng? Thương Dịch Chi cười cười nói. Gia phụ lãnh binh Bình Định Vân Tây, ta lại từ Thanh Châu chạy đến Ô Lan, tạo thành quân Giang Bắc. Quân đội Đại Hạ 10 phần thì đã có đến 7-8 phần nằm trong tay cha con ta. Sao có thể chẳng khiến cho triều đình nảy sinh kiêng kỵ cho được? Tư Tĩnh chậm rãi gật đầu nói. Hơn nữa, quân Giang Bắc của chúng ta phát triển quá nhanh, tất nhiên sẽ khiến cho một số người cảm thấy lo lắng. Thương Dịch Chi cười nói. Không sai, trong triều ai cũng không thể ngờ được, ta vốn là một công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, lại có thể nằm gai nếm mật mà tạo dựng nên một đội nhân mã đến 7-8 vạn người ở trong dãy ô làng này. Nguyên soái nhất định phải theo bọn họ trở lại kinh thành sao? Tư Tĩnh chớp mắt hỏi. Ta phải trở về. Trong triều sợ rằng nếu yêu cầu ta rời khỏi quân Giang Bắc sẽ khiến quân tâm dao động, cho nên cũng không nêu rõ trong thánh chỉ. Đợi xử lý tốt những chuyện quân vụ rồi, ta sẽ theo viên quan tuyên chiếu chỉ hồi kinh. Tư Tĩnh lại hỏi. Vậy nguyên soái muốn đem quân vụ giao lại cho Đường tướng quân hay là giao cho A Mạch? Hết chương 68.